Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1707, Thủy Ma Thú ra tay. Là Thủy Thần Phù Chiếu, mà không phải Trường Giang, Hoàng Hà Thủy Thần Phù Chiếu, cái kia cổ lão tang thương khí cơ, tựa hồ quán xuyên nhật nguyệt bầu trời, tràn ngập ở trung thổ đại lục. Đây là thượng cổ thủy thần phù chiếu. Đông Hải Long Vương mắt sáng rực lên, một con long chảo hướng về kia phù chiếu cầm. Vô Lượng Thiên Tôn, thủy thần phù chiếu chính là ta nhân tộc đồ vật, các ngươi long tộc động tác này nhưng là quá mức rồi. Lục Kính Tu không nhịn được, đây chính là thượng cổ thủy thần phù chiếu, chính là tiên thiên thủy thần lưu lại bản nguyên chịu đựng nhật nguyệt tạo hóa thành. Có vô cùng sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó, được chi có thể khống chế thiên hạ chi nước, như tôn quyền chịu ẩn nhẫn trăm ngàn năm, triệt để luyện hóa thủy thần phù chiếu phía sau, liền có tám phân nắm bắt phản công hải tộc, chấp trưởng hải tộc nước biển, sau đó trở thành thiên hạ hơi nước chủ nhân. Đáng tiếc tôn quyền vừa rồi nắm trong tay Trường Giang cùng Hoàng Hà phía sau, chưa tới kịp phát triển, cũng đã chết trẻ. Tôn quyền đã chết, Trường Giang Hoàng Hà vô chủ, chính là ta long tộc làm chủ thiên hạ thủy vực, phản công trung thổ thời gian. Đông Hải Long Vương sắc mặt dữ tợn, trong tay long châu phích lịch kinh thiên, nổ thành hư không hơi nước mở ra, một đạo nối liền đất trời thiểm điện hướng về Lục Kính Tu đánh tới. Lúc này Đông Hải Long Vương mượn sấm sét tiếp dẫn thiên địa oai. Cả kinh Lục Kính Tu không thể không lùi lại. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Đông Hải Long Vương. Lão cá trạch, thật là bá đạo phích lịch. Lục Kính Tu bị một tia chớp bức lui. Trương Hành một vươn tay ra che đậy càn khôn, bao trùm trong phạm vi cho phép. Hướng về kia thủy thần phù chiếu cầm. Đông Hải Long Vương, người hải tộc vì sao vô cớ hưng binh phạm ta trung thổ, hại ta trung thổ bách tính con dân? Ô, Đông Hải Long Vương nhìn Trương Hành chảo nắm mà đến bàn tay, giữa bàn tay dán vào một đạo huyền diệu khó lường phù lục. Đông Hải Long Vương thấy vậy không dám khinh thường, một đôi mắt nhìn chòng chọc hư không chấn áp mà hạ bàn tay, trong miệng một tia chớp phun ra. Sấm sét không phải thông thường sấm sét, đã hóa thành một đạo trường mâu, mặc cho ngươi pháp thuật thần thông vạn ngàn, ta tự sấm sét phá đi. Sấm sét bên trong có vô cùng uy năng, chính là trong thiên hạ vạn pháp chi khắc tinh, vì là thiên địa càn khôn sách hình phạt, chỗ then chốt, có không gì địch nổi oai. Răng rác, kinh lôi cuồn cuộn xuyên thủng Trương Hành bàn tay, sau đó nổ tung trên bầu trời tầng mây. Mượn cơ hội này, Đông Hải Long Vương một chảo hướng về phù lục cầm. Đáng tiếc, Thế Tôn thở dài một hơi, ngồi xếp bằng ở tung sơn đỉnh núi, ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc. Ai có thể nghĩ tới tôn quyền lại thu được thượng cổ thủy thần phù chiếu, đồng thời còn chết như thế uất ức. Tôn quyền như là muốn đi, không người nào có thể ngăn được hắn. Long tộc tuy rằng lúc này đang lâm nội lục, nhưng lúc này nước biển chảy ngược sông lớn, lúc này bốn hải long vương như cũ có thể mượn tứ hải lực lượng, cùng ở trong biển cũng không hề khác gì nhau. Vừa vặn thủy thần phù chiếu cự ly bốn hải long vương gần như vậy, coi như là Trương Hành cũng vô lực xoay chuyển chậm một bước. Nếu để cho long tộc được thủy thần phù chiếu, ngày sau tứ hải long tộc tất nhiên có thể khống chế thiên hạ thủy vực. Nhân tộc thủy vực cũng là long tộc địa bàn, này đối với ta nhân tộc tới nói cực kỳ không ổn, không thể gọi thu được thủy thần phù chiếu. Trương Hành lúc này cuống lên, trong tay một điểm chu sa bút, hướng về bốn hải long vương điểm tới. Bốn hải long vương chết rồi một vị bắc hải long vương, lúc này còn lại ba vị long vương sớm đã đem lòng đề phòng tăng lên tới, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. đã sớm đề phòng nhân tộc các lộ đại năng đây. Vèo, Nam Hải Long Vương lạnh lùng nở nụ cười, trong miệng phun ra một viên long châu, phảng phất là mặt trời nhỏ một loại tiến lên đón Trương Hành Văn Chương. Phù văn phá nát, chu sa bút bay ngược mà về. Trương Hành biến sắc, lúc này lại nghĩ triển khai thần thông đã không còn kịp rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này chờ ta ra tay lại còn có loại này cơ duyên. Không nói cái khác, chỉ bằng vào này thủy thần phù chiếu, chúng ta liền thu được tràn đầy tuyệt không lỗ vốn. Đông Hải Long Vương trong mắt tràn đầy nụ cười, hư không vặn vẹo, một đạo sát cơ đang lưu chuyển. Sau một khắc, Đông Hải Long Vương nụ cười đắc ý đông lại ở trên mặt. Chỉ thấy phù văn kia ở trong tay biến mất, rơi vào một đạo trắng nõn như ngọc trong bàn tay. Trương Bách Nhân nhìn mặt không hề cảm xúc cầm trong tay phù chiếu thanh niên, Đông Hải Long Vương nhất thời đột nhiên biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Ai, cầu nhân được nhân, chết có ý nghĩa? Bất quá này phù chiếu chính là ta cùng với Tôn Quyền một đạo từ thượng cổ thủy thần phù để lấy được, nhưng là không thể cho ngươi. Trương Bách Nhân trở tay đem thủy thần phù chiếu thu hồi đến. Một đôi mắt đảo qua long tộc trăm vạn đại quân, sau đó im lặng không lên tiếng về tới Trác quận. Đại đô đốc Lý Thế Dân nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng hô một tiếng. Đáng tiếc, không có bất kỳ đáp lại. Ba vị long vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tuy rằng trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không dám dễ dàng đắc tội Trương Bách Nhân. Ba huy đệ sẽ không quên mục tiêu của chính mình. Nổi trống, diệt thế, Đông Hải Long Vương lạnh lùng nói. Đông, đông, đông, đại quân phía sau, Si Vưu trên mặt mang theo khát máu vẻ, gõ trong tay chống trận. Giết, lúc này Trường Giang Hoàng Hà bị long tộc chiếm lĩnh. Tiếp theo liền thấy Trường Giang Hoàng Hà bắt đầu thủy triều. Vô số hải tộc đại quân hướng về bốn phương tám hướng nhánh sông Ủng Phong mà đi. Cưỡi sông lớn cuốn lên tầng tầng hải sóng, chỗ đi qua đây đập phá hủy, vô số bách tính mất đi quê hương, không biết bao nhiêu người vợ con ly tán bị hoạt hoạt chết đuối. Lý Thế Dân quanh thân thiên tử long khí rít gào, một đôi mắt nhìn về phía Thế Gia Môn Phiệt, đạo môn các vị cao chân, Phật môn như là đã phong núi, trấn áp thủy tộc việc, còn muốn rơi ở các ngươi trên người. Bệ hạ yên tâm, định sẽ không gọi bệ hạ thất vọng. Trương Hành tinh thần chấn hưng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thô bảo, trong tay cầm linh lung bảo tháp, một đôi mắt nhìn hướng về Đông Hải Long Vương. Các ngươi long tộc thật lớn mật, lại dám đến ta trung thổ tàn phá, chẳng lẽ là sống chán ngán? Đông Hải Long Vương chỉ là ha ha nở nụ cười, trong mắt tràn đầy nụ cười đảo qua cái kia trắng trợn giết chóc lính tông tướng cua. Xoay người liền muốn hướng về Hoàng Hà mà đi. Đông Hải Long Vương, ngươi như không nhìn được số trời, không nghe khuyến cáo, có thể tu muốn trách chúng ta ra tay không lưu tình mặt. Đem ngươi lưu ở nơi đây. Trương Hành trong tay linh lung bảo tháp bắt đầu phát sáng. Đừng vội rông dài, các ngươi như có bản lĩnh, liền xử hết ra là được rồi. Nếu không vong tộc diệt chủng đang ở trước mắt. Đông Hải Long Vương xem thường nở nụ cười. Thật là to gan, chiếm đoạt Trung Châu thủy vực còn không chịu bỏ qua, lại còn nghĩ diệt vong ta nhân tộc, thật làm chúng ta là bùn nặn hay sao? Trương Hành trong tay linh linh bảo tháp thần quang tỏa sáng, tiện tay ném đi hóa thành mấy to khoảng 10 trượng, vô số tiếng chuông gió vang vọng ở trong thiên địa, hướng về kia bốn hải long vương cuốn tới, muốn đem thu phục trấn áp. Ha ha ha, đây là giáo tổ Trương Đạo Lăng chí bảo, như ở ngày xưa ta có lẽ còn sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng bây giờ... Chỉ nghe Đông Hải Long Vương cười lạnh một tiếng, quay về hải tộc đại quân nhất bái, cho mời thủy ma thú tiền bối ra tay. Giống, một tiếng trầm trầm rít gào, cuốn lên ngàn tầng lớn sóng, nước biển tăng vọt tốc độ đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Chỉ thấy không khẩn trong nước biển một ngón tay óng ánh trong suốt che kín bầu trời mà đến. Chỉ thấy cái kia ngón tay lướt qua một đạo khí lưu màu trắng vờn quanh. Chỗ đi qua băng phong thiên địa vạn vật, ngón tay che đậy hư không cong ngón tay búng một cái. Trương Hành bảo quang vô cùng linh lung tháp lại bị cái kia một chỉ bắn bay. Đánh trở về nguyên hình. Này, giữa trường mọi người ngạc nhiên thất sắc. Đạo môn chư vị cao chân đều là hãi hùng khiếp vía. Trương Hành trong tay linh lung bảo tháp uy năng. Mọi người tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có tai nghe. Lúc này lại bị đối phương một chỉ bắn bay. Đây tuyệt đối là chuyện không dám tin. Này bảo tháp không sai. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc tự trong biển rộng cuốn lên. Tiếp theo liền thấy vô lượng nước biển chảy ngược. Bỗng dưng cuốn lên cao ngàn trượng sóng đầu. Hướng về lục địa xoắn tới. Nước biển lướt qua. Nhấn chìm tất cả. Này, đây là thượng cổ ma thú khí cơ. Đây mới là ngươi dựa dẫm. Trương Hành trong mắt tràn đầy khó coi vẻ. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đông Hải cái kia mơ hồ bóng mờ. Mặc dù chỉ là mơ hồ một đạo cái bóng, nhưng cũng phảng phất một tòa Thái Sơn đặt ở chúng tâm linh con người. Gọi người không thở nổi. Cái kia là tới từ ở sinh mệnh trên bản chất chênh lệch. Đến từ chính cấp độ sống chênh lệch. Mặc dù thủy ma thú bị thương nặng, nhưng là chân thân hoàn chỉnh không sứt mẻ tồn tại ở thế gian. Chính là chân chính chính ma thú. Người Đông Hải lại có thể thôi thúc thượng cổ ma thú. Cái này không thể nào. Trương Hành nhất thời đột nhiên biến sắc. Ha ha ha, không có gì không thể. Hôm nay chính là nước ngập trung vực ngày. Nhân tộc đạo thống diệt tuyệt thời gian. Kinh Thụy tiên cơ chỉ có ta Long tộc mới xứng thu được. Các ngươi nhân tộc cũng xứng hưởng dụng tiên cơ. Một tiếng khinh thường quát lớn truyền đến. Đông Hải Long Vương nói. Sở hữu nhân tộc, không phân nam nữ, không phân rõ già trẻ. Toàn bộ chém tận giết tuyệt. Kỳ thực không dùng Đông Hải rồng dặn dò. Bây giờ nhân tộc nhưng là vật đại bổ. Không thể theo chúng lính tôm tướng cua không động tâm. Cha, mẹ, nhanh cứu ta a! 17, 8 tuổi hài đồng ở bên trong nước bốc lên. Sau một khắc đã thấy một to lớn con cua cái kìm xẹt qua hư không. Nháy mắt đem đứa bé kia đầu kéo xuống. Cuồn cuộn máu loãng nhiễm đỏ sông lớn. Tướng cua cười đắc ý. Đem đứa bé kia nguyên lành nhét vào trong miệng. Trong đôi mắt tràn đầy say sưa. Con ta, xa xa đỉnh núi có người kinh ngạc thốt lên. Gặp được này máu tanh một màn trực tiếp xỉu. Giết, lúc này sớm có nhân tộc tướng sĩ kết liễu quân trận. Chân đạp từng con thuyền lớn. Chỉ chờ dòng lũ đến. Từng cái thuyền lớn đi ngược dòng nước. Hướng về hải tộc đại quân giết tới. Hồng thủy tuy rằng hung mãnh, nhưng dù sao không phải là trong nước biển. Không cho phép cá voi. Hải quái đổ bộ. Không giết được dịch cốt cường giả. Dịch cốt cường giả đã thoát thai hoán cốt. Thuộc về không phải người chủng tộc. Mặc dù ở trong nước biển cũng có thể cùng hải tộc chém giết. Giết từng hàng cung nỏ. Thần cơ nỏ mang theo âm bạo xẹt qua hư không, bắn vào nước sâu bên trong. Vô số lính tôm tướng cua xác chết trôi ở nước bên trong. Các đại thế gia môn phiệt ngàn năm gốc gác lúc này rốt cục thể hiện ra ngoài. Cái kia che ngợp bầu trời nhìn một cái nhìn không thấy bờ thuyền làm cho lòng người sợ. Sau đó chỉ thấy thuyền kia chỉ bên trong thần quang lưu truyền. Phù văn không ngừng lấp lóe. Nhìn kỹ thuyền kia chỉ lại là từng con phù văn biến thành. Không ngừng ở hồng thủy bên trong trôi nổi. Bốn hải long vương múa may sóng lớn. Không ngừng cuốn lên hồng thủy nhấn chìm từng tòa thôn trang. Thung lũng, Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt. Siết chặt trong tay thiên tử kiếm. Chư vị, đối phương lại có thượng cổ ma thú trợ trận. Thật là không ổn. chúng ta cho dù là giết lùi hải tộc, nhưng cũng ngăn cản không được nước biển chảy ngược. Chỉ sợ đến thời điểm trung thổ muốn biến thành bưng biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.